Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3729, điều khiển như cánh tay. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, hắc sắc yếm ác lượn lờ phía dưới, Chu Hoành Vũ thân thể, chưa bao giờ chân 2 mét, bành trướng đến cao hơn 3 mét, Chu Hoành Vũ phía sau, một đôi ác ma chi dực, chậm rãi phe phẩy, cái này đôi ác ma chi dực. Kỳ thật cũng không phải là thực thể, mà là hoàn toàn do ma khí ngưng tụ mà thành năng lượng thể. Bởi vậy, cho dù Chu Hoành Vũ người mặc luyện ngục áo giáp, lại như cũ không, chậm trễ cái này đối ác ma chi dực ngưng tụ, phe phẩy sau lưng ác ma chi dực. Chu Hoành Vũ thản nhiên lơ lửng ở giữa không. Trung, ma hóa sau ma tộc tu sĩ, mới xem như chân chính ma tướng. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ chỉnh thể thực lực, tương đương với 61 đoạn ma thể tu sĩ. Ở sau lưng ác ma chi dực khu động dưới, Chu Hoành Vũ tâm niệm khẽ động ở giữa, thân thể liền tự nhiên ở giữa không trung cao tường lên. Cái này ác ma chi dực chính là từ ma khí ngưng tụ mà thành. Khống chế cái này đối ác ma chi dực, toàn bộ nhờ ma lực thân hòa độ. Ma lực thân hòa độ càng cao, lại càng dễ dàng khống chế cái này đối ác ma chi dực. Chu Hoành Vũ ma lực thân hòa độ là vô hạn. Bởi vậy, đối Chu Hoành Vũ tới nói, khống chế cái này ác ma chi dực, có thể nói là điều khiển như cánh tay. Kỳ thật, không chỉ là cái này đối ác ma chi dực là từ ma khí ngưng tụ mà thành, thi triển ma hóa sau đó, Chu Hoành Vũ bản thể, kỳ thật cũng không có quá lớn biến hóa, chân chính chưa bao giờ chân 2 mét, bành trướng đến cao hơn 3 mét, cũng không phải là Chu Hoành Vũ nhục thân. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Chu Hoành Vũ ma thể, tựa hồ bành trướng đến cao hơn 3 mét, thoạt nhìn cường tráng vô cùng. Thế nhưng là trên thực tế, tôn này ma thể, chính là ma khí ngưng tụ mà thành. Không oanh bạo cái này ma hóa sau, từ ma khí ngưng tụ mà thành ma thân, là không cách nào xúc phạm tới Chu Hoành Vũ. Từ góc độ nào đó đã nói, ma hóa sau ma thân, hoàn toàn có thể nhìn thành là một bộ từ ma khí ngưng tụ mà thành áo giáp, vung vẩy lên sau lưng cái kia đối ác ma chi dực. Chu Hoành Vũ giống như một con chim nhỏ đồng dạng, tự do bay lượn lấy. Đổi là cái khác tu sĩ, cho dù ăn hoang cổ vạn ma quả, cho dù thi triển ma hóa ngưng tụ ra ác ma chi dực, cũng không có khả năng thời gian dài ở trong hư không bay lượn. Nếu không bao lâu, bọn họ ác ma chi dực liền sẽ tán loạn. Nếu không bao lâu, bọn họ ác ma chi thân liền sẽ vỡ vụn. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt, cùng cái khác tất cả mọi người đều không giống. Chu Hoành Vũ có được vô hạn ma lực thân hòa độ, bay lượn ở giữa không trung, ác ma chi thân vô cùng ngưng kết, căn bản liền sẽ không thất lạc. Không chỉ có ngưng tụ ra ác ma thân thể ma khí sẽ không thất lạc, thậm chí tại ác ma chi thể bị liệt hỏa ăn mòn, có chỗ tổn thương tình huống dưới, trong không khí ma khí còn sẽ tự phát tuôn đi qua, cấp tốc chữa trị ma thể tổn thương. Cảm thụ được bản thân ác ma thân thể trạng thái, Chu Hoành Vũ không khỏi một mặt mờ mịt, chuyện gì xảy ra? Không phải nói xong rồi, ma huyễn trạng thái chỉ có thể ngắn hạn bảo trì sao? Thế nhưng là liền Chu Hoành Vũ cảm giác tới nói, cái này ác ma chi thể rõ ràng có thể vĩnh cửu bảo trì a. Không chỉ có như thế, coi như ác ma chi thể gặp tổn thương, chỉ cần ác ma chi thể không có bị đánh tan, liền có thể tự động hấp thu chung quanh trong không khí ma khí, nhanh chóng chữa trị. Có không gian tinh thạch tại người, Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Bởi vậy, một bên thúc dục hai cánh ở giữa không trung phi hành, Chu Hoành Vũ một bên thỉnh thoảng quan trắc lấy ác ma chiến thể biến hóa. Thế nhưng là vô luận Chu Hoành Vũ như thế nào quan trắc, ác ma chiến thể lại một mực bảo trì ở một cái ổn định trạng thái, cùng sách vở ghi lại tình huống thật là hoàn toàn khác biệt. Bình thường mà nói, chỗ nhập ma hóa trạng thái là không cách nào trường kỳ duy trì, Nói chung, có thể kiên trì 10 hơi thời gian, liền đã xem như thiên tài. Theo lấy ma thể tăng lên, ma hóa trạng thái kéo dài thời gian, cũng sẽ dần dần kéo dài. Đối với những cái kia ma tộc cao thủ tới nói, cho dù kéo dài 2 đến 3 canh giờ, cũng không phải không có thể. Bất quá, cái này kéo dài thời gian, là chỉ phổ thông trạng thái dưới. Nếu như là trạng thái chiến đấu dưới, vậy liền không nhất định. Trạng thái chiến đấu dưới, một khi ác ma chiến thể gặp địch nhân kịch liệt đả kích, thậm chí có khả năng nháy mắt tán loạn, trực tiếp rời khỏi ma hóa trạng thái. Bởi vậy, ác ma chiến thể tồn tiếp theo thời gian, cũng không toàn bộ từ ma lực thân hóa độ quyết định, còn phải xem đối thủ lực công kích phải chăng đủ mạnh. Nếu như địch nhân thực lực quá mức cường đại mà nói, thậm chí có thể một kích ở giữa, nháy mắt đánh tan ác ma chiến thể. Một khi ác ma chiến thể sụp đổ, liền trực tiếp thoát ly ma hóa trạng thái, thúc giục ác ma chi dực. Chu Hoành Vũ một bên kiểm trắc ma hóa trạng thái dưới ác ma chiến thể trạng thái, một bên ở cái kia không đáy luyện ngục thâm uyên tự do bay lượn lấy, quan sát đến cảnh vật chung quanh. Cái này vô tận luyện ngục thâm uyên hiện ra một cái phía trên nhọn dưới nhỏ truy hình, vực sâu đỉnh chóp nhất liền là luyện ngục ma vương luyện đan mật thất. Cái kia 1 mét đường kính hỏa diễm phun ra cửa, cái kia tròn trịa hỏa diễm phun ra cửa, chính là vực sâu đỉnh cao nhất. Từ góc độ nào đó nhìn lên, cái kia đường kính 1 mét hỏa diễm phun ra cửa, kỳ thật liền là tòa này siêu cấp núi lửa hoạt động miệng núi lửa. Mà luyện ngục khách sạn ngồi rơi vào tòa này siêu cấp núi lửa hoạt động ngay phía trên, triệt để phong ấn tòa này kinh khủng vô cùng siêu cấp núi lửa hoạt động. Cái kia tròn trịa hỏa diễm phun ra cửa dưới là một cái to lớn trùy hình thâm uyên, vực sâu độ sâu tạm thời còn không phải biết, nhưng là luyện ngục vực sâu không gian thực sự quá lớn. Nóng rực luyện ngục chân hỏa chiếu xạ phía dưới, Chu Hoành Vũ một đường dò xét lấy, đi qua dòng dã 3 ngày 3 đêm dò xét, Chu Hoành Vũ có một cái kinh người phát hiện. Cái này luyện ngục thâm uyên nhìn như là một cái trùy hình không gian, thế nhưng là trên thực tế, cái này luyện ngục thâm uyên cũng không phải hình mũi dùi, mà hẳn là ống hình. Chỉ bất quá, ức vạn năm luyện ngục chân hỏa phun ra dưới, số lớn luyện ngục chân hỏa ngưng kết tại thâm uyên vách đá, ngưng kết thành hỏa tinh thạch. Sở dĩ nhìn lên tới là rơi giếng, là bởi vì đại lượng ngưng kết hỏa tinh thạch đem ống hình không gian thượng bán bộ không gian nắm giữ. Đi qua đại khái đo lường tính toán, cái này luyện ngục thâm uyên phía dưới ngưng kết ra hỏa tinh thạch số lượng đạt đến kinh người hơn 3 ức mét khối. Mà tiêu chuẩn hỏa tinh thạch là nhất lập phương cm hình đa giác tinh thể. Mọi người đều biết, nhất mét khối tương đương với 100 vạn lập phương cm. Nói cách khác, nhất thước vuông hỏa tinh thạch có thể tách ra 100 vạn khỏa tiêu chuẩn hỏa tinh thạch. Nhất tiêu chuẩn hỏa tinh thạch giá cả cùng một mai thượng cấp ma năng thạch giá cả tương đối, ước chừng tương đương với 1 vạn mai sơ cấp ma năng thạch. Như thế tính ra, cái kia 360 triệu thước vuông hỏa tinh thạch đại biểu tài phú tuyệt đối là một con số khổng lồ. Nếu như dựa theo giá thị trường bán đi tất cả hỏa tinh thạch lời nói, ít nhất có thể bán được 300 vạn ức mai thượng cấp ma năng thạch. Mờ mịt lơ lửng ở giữa không trung, Chu Hoành Vũ gương mặt mờ mịt, thật vất vả bỏ ra ít tiền mua luyện ngục khách sạn, chưa từng nghĩ tiền này tựa hồ là càng tốn càng nhiều a. Tuy nhiên hắn cũng sẽ không thực sự bán đi những cái này hỏa tinh thạch, nhưng là trên thực tế, hỏa tinh thạch thế nhưng là vô cùng thưa thớt. Hơn nữa cái này siêu cấp núi lửa hoạt động nơi cửa, mỗi ngày đều sẽ ngưng kết ra số lớn hỏa tinh thạch. Chỉ cần tòa này siêu cấp núi lửa hoạt động không dập tắt, nơi này hỏa tinh thạch liền lấy không hết, dùng mãi không cạn. Để cho Chu Hoành Vũ động tâm là, hắn từng tại luyện ngục tầng 4, săn giết số lớn dung nham cự thú, thu được hơn 3.000 mai dung nham ma thú hỏa diễm hạt giống dung nham hỏa cầu. cái kia dung nham hỏa cầu, cùng ma năng thư sát tương tự, đều là cần môi giới mới có thể phát động. Lúc ấy Chu Hoành Vũ liền nghĩ qua, có phải hay không có thể dùng hỏa tinh thạch thay thế dung nham, phát động dung nham hỏa cầu. Không nghĩ đến, hiện tại liền thu được nhiều như vậy hỏa tinh thạch. Đáng nhắc tới chính là, băng tinh thạch là hải tộc lưu thông tiền tệ, ma năng thạch là ma tộc lưu thông tiền tệ, mà hỏa tinh thạch thì là phượng tộc lưu thông tiền tệ. Hết chương.